quê hương sau nhiều năm cách xa nhung nhớ, Quảng Trị ơi xa diết sâu nặng ân. vang mãi dòng họ Quảng Trị mến thương.